Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, lẽ nào ép buộc Cát chủ nhiệm đi không? Phùng Vinh gặp Vương Giám đốc Sở một mặt dáng dấp khiếp sợ. Hiểu ý cười cười, nghĩ thầm, nếu là hắn biết trước mắt vị trẻ tuổi này vẫn là Phùng lão sư đệ, còn treo móc phó bộ cấp danh hiệu. Lại không biết hắn là vẻ mặt gì. Cát Đông Húc là Phùng lão sư đệ sự tình, Tang Vân Long là biết đến, vì lẽ đó Phùng Á Bình tự nhiên cũng biết. Cát chủ nhiệm, vị này là tỉnh chúng ta Sở Y tế Vương Giám đốc Sở. Trong lòng suy nghĩ, Phùng Á Bình đã đứng dậy cùng Cát Đông Húc chào hỏi. Sau đó bang vội vàng giới thiệu, Vương Giám đốc Sở ngươi tốt. Cát Đông Húc mặt mỉm cười địa hướng Vương Giám đốc Sở đưa tay ra. Há, Cát chủ nhiệm ngươi tốt. Vương Giám đốc Sở nhìn thấy Cát Đông Húc hướng hắn tự tay. Này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Liền vội vươn tay cùng hắn cầm. Đúng là không dám bày cái gì trưởng phòng cái giá. Không biết Vương Giám đốc Sở cùng Phùng hiệu trưởng tìm ta có chuyện gì. Cát Đông Húc cùng Vương Giám đốc Sở sau khi bắt tay, mỉm cười hỏi, Vương Giám đốc Sở nghe vậy nhìn về phía Phùng hiệu trưởng. Phùng hiệu trưởng thấy thế khẽ mỉm cười nói, Vương Giám đốc Sở, ngươi là chủ quản chữa bệnh lãnh đạo, ngươi tới nói đi. Vương Giám đốc Sở nghe vậy lúc này mới mặt mỉm cười điện nói với Cát Đông Húc. Là như vậy, Cát chủ nhiệm. Pharaoh quốc vương Gosta Martin gần đây thân thể có chút không được. Hắn triệu kiến nước ta chú Pharaoh đại sứ quán đại sứ. Muốn mời ngươi đi Ochoa Inc giúp hắn nhìn. Cho hắn điều trị thân thể. Ở đây ta muốn hướng về Cát chủ nhiệm biểu thị chúc mừng. Có thể có được Gosta Martin quốc vương. Liền chuyện này sao? Làm phiền ngươi chuyển cáo chú Pharaoh quốc đại sứ quán đại sứ. Liền nói ta từ chối đến khám bệnh tại nhà. Cát Đông Húc không đợi Vương Giám đốc Sở đem lời nói. Liền sầm mặt lại, không cần suy nghĩ xua tay ngắt lời nói. Gosta Martin quốc vương tìm nước hoa chú Pharaoh quốc đại sứ ra mặt. Kỳ dụng tâm Cát Đông Húc há lại sẽ không hiểu. Cái kia là chuẩn bị thông qua quan phương sức mạnh hướng về hắn tạo áp lực. Mà đây chính là Cát Đông Húc không thích nhất. A, từ chối. Cát chủ nhiệm đây chính là Pharaoh quốc vương. Hơn nữa hắn nói rồi, chỉ cần ngươi chịu đi Ochoa Inc liền lập tức thanh toán ngươi 1 triệu Pharaoh tiền. Đây chính là 5 triệu người dân tiền. Hơn nữa nếu như ngươi có thể giúp hắn chữa trị khỏi thân thể, hắn nói sau đó sẽ thanh toán ngươi 100 triệu Pharaoh tiền. 100 triệu cái nào? Ngươi ngẫm lại xem, Vương Giám đốc Sở nằm mơ cũng không nghĩ tới này loại đưa tới cửa. Danh lợi đôi được chuyện tốt, Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ từ chối. Nghe vậy vẻ mặt cứng lên một hồi lâu, mới gần như tức đến nổ phổi nói, ta không hề có hứng thú với những thứ đó, ai có hứng thú ai đi thôi, ngược lại ta sẽ không đi. Cát Đông Húc lần thứ hai ngắt lời nói. Ngươi đây là thái độ gì? Đây là mặt trên ra lệnh, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đây là nhiệm vụ, đây là mệnh lệnh. Vương Giám đốc Sở gặp Cát Đông Húc lần thứ hai đành gãy chính mình. Thái độ cứng rắn, rốt cục triệt để phát hỏa. Trong lúc nhất thời đều quên trước Phùng Á Bình bàn giao. Thật sao? Nói như vậy ta ngay cả lựa chọn quyền lực cũng không có. Cát Đông Húc sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Không có, Vương Giám đốc Sở nghe vậy bật thốt lên. Vương Giám đốc Sở, bất quá Vương Giám đốc Sở phía sau cái kia, sai, chữ còn chưa nói ra miệng. Đã bị Phùng Á Bình đúng lúc cắt đứt. Cát chủ nhiệm, Vương Giám đốc Sở không phải ý đó. Bởi vì chuyện này dính đến hai nước ngoại giao. Vì lẽ đó, Phùng Á Bình ngăn trở Vương Giám đốc Sở phía sau, cười khổ nói với Cát Đông Húc, ta trước đã để Johansson chuyển cáo Gosta Martin quốc vương, ta sẽ không đến khám bệnh tại nhà. Như vậy, hắn đón lấy có thể làm, chắc gì chính là khác xin mời Cao Minh, muốn liền cho ta tự mình đi đến bệnh viện Đông Y. Giống người bình thường giống như xếp hàng treo chung nội khoa học trò ta hào. Ta hay là có thể sẽ tự mình ra tay, hay là cũng sẽ không, bởi vì ta không phải tọa trấn bác sĩ, này hết thảy đều phải nhìn vận may của hắn, bởi vì ở chỗ này của ta không có quốc vương cùng dân chúng khác nhau. Hắn hiện tại thông qua ngoại giao đại sứ hướng ta phát sinh mời. Đây là ý gì? Phùng hiệu trưởng chẳng lẽ không hiểu không? Chẳng lẽ người cũng cho là hắn là quốc vương? Ta thì đi xem bệnh cho hắn sao? Xin lỗi, ta còn cần đi chỉ điểm học sinh của ta xem bệnh. Cáo từ, Cát Đông Húc xua tay cắt đứt Phùng Á Bình. Sau khi nói xong, trực tiếp xoay người tựu ra chủ nhiệm văn phòng. Này, cái này Cát Đông Húc, thực sự quá kiêu ngạo, quá, Vương giám đốc Sở gặp Cát Đông Húc thái độ tùy tiện đến trình độ này. Liền quốc vương, liền bọn họ những này lãnh đạo đều chút nào không để vào mắt. Nhìn Cát Đông Húc xoay người bóng lưng rời đi, không khỏi sắc mặt tái xanh, tức giận mắng, Vương giám đốc Sở, xin mời ngươi ly khai phòng làm việc của ta. Phòng làm việc của ta không hoan nghênh người như ngươi. Vương giám đốc Sở đang chửi bậy thời khắc, Đường Dật Viễn đã trầm mặt xuống, chỉ vào cửa, không khách khí chút nào lạnh lùng nói, đùa giỡn, Cát Đông Húc, nhưng là hắn bây giờ lão sư, Vương giám đốc Sở ngay trước mặt hắn mắng giáo viên của hắn. Đường Dật Viễn lại có thể thờ ơ không động lòng. Đường Dật Viễn, ngươi đây là thái độ gì? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ đánh giá lên y học Trung Quốc đại sư. Nghĩ đến ngươi là Thanh Hòa trà lạnh cổ đông. Là được rồi, Vương giám đốc Sở lúc này cũng là có chút điểm tức bất tỉnh đầu. Gặp Đường Dật Viễn dĩ nhiên gọi hắn rời đi. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt khó coi. Vương giám đốc Sở, ngươi nói ít vài câu. Ta không phải nói qua cho ngươi. Muốn đối với Cát chủ nhiệm khách khí một chút sao? Phùng Á Bình gặp Vương giám đốc Sở càng làm Đường Dật Viễn cho mắng lên. Vội vàng ngắt lời nói. Nhưng là Phùng hiệu trưởng, ngươi xem một chút hắn là thái độ gì? Quốc vương cùng bình dân có thể một dạng sao? Hơn nữa đây là sao ra lệnh a? Là hắn một cái nho nhỏ trung y có thể cự tuyệt sao? Vương giám đốc Sở thấy là Phùng Á Bình mở miệng, tự nhiên không dám hướng về nàng phát hỏa, mà là vẻ mặt đau khổ nói rằng, Vương giám đốc Sở, ngươi không biết Cát chủ nhiệm, ở trong mắt hắn quốc vương cùng bình dân vẫn thật là giống nhau. Ta ban đầu cũng không biết Cát chủ nhiệm đã từ chối qua Gosta Martin quốc vương. Nếu như ta sớm biết điểm này, ta liền sẽ không cùng ngươi tới tìm hắn. Phùng Á Bình cười khổ nói, nhưng là, Vương giám đốc Sở nghe vậy trong lòng giật mình, do dự một chút lần nữa mở miệng nói, được rồi, Vương giám đốc Sở, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ nói cho Tang tỉnh trưởng, mời hắn cùng sao bên kia câu thông. Phùng Á Bình xua tay ngắt lời nói, Vương giám đốc Sở nghe vậy há to miệng. Nửa ngày đều không thể phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ trong lòng quả thực cũng không có biện pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Cát Đông Húc cự tuyệt một cái Âu Châu quốc gia phát đạt quốc vương mời. Phùng Á Bình không chỉ có không giống như hắn căm tức, ngược lại còn muốn đăng báo Tang tỉnh trường. Không chỉ có như vậy, nghe Phùng hiệu trưởng ý tứ, lại vẫn chuẩn bị xin mời Tang tỉnh trưởng ra mặt cùng kinh thành bên kia câu thông. Đem chuyện này cho đẩy xuống. Ý của ngài là từ chối Gosta Martin quốc vương mời. Hồi lâu, Vương giám đốc Sở mới biểu hiện có chút hoảng hốt hỏi. Thực sự là chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Dù cho rõ ràng đã từ Phùng hiệu trưởng lời nói bên trong rõ ràng ý của nàng, nhưng Vương giám đốc Sở hay là không dám tin tưởng, không cự tuyệt có thể làm sao? Lẽ nào ép buộc Cát chủ nhiệm đi không? Phùng Bình tức giận nhìn Vương Giám Đốc Sở một cái nói. Nàng cũng là đau đầu à. Vương Giám Đốc Sở không rõ ràng Cát Đông Húc thân phận cùng y thuật. Nàng nhưng là lòng biết rõ. Hắn muốn cự tuyệt, không nói nàng, coi như Tang Tỉnh Trường cũng không chút nào biện pháp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.